Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3869, chương 3869, nhiều thiếu một cái nhân tình. Nếu không, ngươi trước tiên đem ta chiếc đỉnh này nhận lấy, sau đó ta mang ngươi về chúng ta Lăng Thiên Tông, để phụ thân ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi yên tâm, ngay tại lúc này, ngươi chủ động tới cửa. Chúng ta phụ thân tuyệt đối sẽ không đối các ngươi thế nào. Ta dùng nhân cách cam đoan. Lăng Tuấn Hà gặp Bạch Vũ Triết có chút khó khăn dáng vẻ. Thế là mở miệng đề nghị. Hắn đây là báo ân cứu mạng. Dù sao đối phương xuất thủ cứu người thời điểm. Đoán chừng không biết mình là ai à. Có lẽ biết. Hắn cũng cứu. Tóm lại đây là ân tình. Lăng Tuấn Hà là khẳng định phải báo đáp. Chiếc đỉnh này, ta trước không thu, ta xuất thủ chỉ là tiện tay mà thôi. Giết huyết nguyệt ma giáo người là chúng ta nên làm sự tình. Ta muốn Cửu Long đỉnh, là bởi vì Cửu Long đỉnh bên trong có một ít bí mật. Mỗi một vị đỉnh đều không giống. Không biết Lăng huynh lúc nào về tông môn. Đến thời điểm ta đi chung với ngươi, hy vọng đến thời điểm Lăng huynh có thể giúp ta nói một chút lời hữu ích. Bạch Vũ Triết đem tôn kia Cửu Long đỉnh còn trở về, hắn hy vọng đến lúc đó hai tôn cùng một chỗ đạt được. Mặc dù lấy trước đến một tôn, khẳng định có thể cùng hắn chữ vật khí bên trong nào đó một tôn phối thành một đôi tiến hành dung hợp, nhưng là hắn muốn chính là hoàn chỉnh nhất Cửu Long đỉnh. Nếu như bây giờ liền đem chiếc đỉnh này nhận lấy, vậy thì đồng nghĩa với để Lăng Tuấn Hà đem ân tình cho còn xong. Đến thời điểm lại đi Lăng Thiên Tông, Lăng Tuấn Hà khả năng tối đa cũng liền cam đoan an toàn của hắn đi. Cho nên Bạch Vũ Triết quyết định đem cái này ân tình đem thả. Đến thời điểm dù là nhiều đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem một vị khác cầm xuống. Lăng Tuấn Hà sau khi suy nghĩ một chút cũng minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, cũng không có từ chối không tiếp, một lần nữa đem chiếc đỉnh kia thu vào, bất quá hắn tạm thời không trả lại được. Hắn lần này tới Ma Vân Sơn Mạch cũng là đến rèn luyện. Cho dù là luyện đan, hắn cảm thấy cũng không thể một mực ở tại trong tông môn không đi ra. Thêm ra đến đi một chút, đều kiến thức một vài thứ, đối luyện đan cũng là có trợ giúp. Bạch Vũ Triết cũng hỏi khoảng thời gian này huyết nguyệt ma giáo sự tình. Từ Lăng Tuấn Hà trong miệng biết được, huyết nguyệt ma giáo trước mắt xác thực đã có động tác. Nhưng cũng không tính là đại động tác, chưa đối cái nào đại tông môn động thủ. Nhưng là, bọn hắn bên ngoài ngắm bắn cường độ tăng lớn rất nhiều. Ở bên ngoài lúc chiến đấu thường sẽ có phát sinh, các đại tông môn cũng tổn thất không nhỏ. Tựa như lần này Lăng Tuấn Hà gặp nạn, kỳ thật cũng chính là ở bên ngoài bị đụng phải, nếu như không phải vừa vặn gặp được Bạch Vũ Triết bọn hắn. Lăng Thiên Tông tương lai luyện đan tông sư đoán chừng liền muốn không có. Từ một điểm này đi lên nói, Lăng Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên Khiếu xác thực thiếu Bạch Vũ Triết bọn hắn một cái không nhỏ ân tình. Hiểu rõ bây giờ huyết nguyệt ma giáo động tĩnh sau đó, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không nóng nảy lấy trở về. Dứt khoát ngay ở chỗ này bồi tiếp Lăng Tuấn Hà cùng một chỗ lịch luyện đi. Lăng Tuấn Hà mặc dù là luyện đan sư, tự thân sức chiến đấu cũng kém, nhưng nếu như đụng tới một số cũng không mạnh bằng hắn thần thú, hắn cũng là yêu cầu tự mình động thủ. Cho nên cũng thường xuyên đem chính mình làm vết thương chồng chất. Nhưng đại đa số hắn đều là đi khắp nơi, tuân theo một số chân quý dược thảo, chợt có linh cảm, liền sẽ tại hắn sư thúc bảo hộ phía dưới bắt đầu luyện đan. Chính hắn cũng mang theo một đống trận bàn, tùy tiện đều có thể nhanh chóng tạo thành một số trận pháp. Cũng không biết có phải là hắn hay không vận khí đầy đủ kém. Một tháng kế tiếp sau đó, thế mà lần nữa đụng phải huyết nguyệt ma giáo người, thậm chí trong đó còn có thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái này nếu là dựa vào chính bọn hắn,